hãy mãi là của anh nhé. Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể về lễ cưới vui nhộn của hai cặp đôi này. Sẵn tiện mình tạm thời cô nhận gỗ nữa. Các bạn đọc xong nhớ cho mình xin kính nha. Hoan Ni, Chan ném gỗ cho mình mà lỡ làm bể kính. Mình xin kính để sửa lại nha. Hát mời các bạn vào chuyện nha. Tại lễ đường, hai cặp tình nhân Kama Nagisa và Suzino Asano gặp nhau. Bước ra công đường chuẩn bị cho màn cưới hỏi. T.G. Mình còn quá nhỏ để biết mấy cái chuyện cưới xin này nên cô viết nha. Bạn nào biết được thì cứ hiểu nha. Còn bạn nào cô hiểu cũng cô sao vì chính mình đây cũng cô biết. Các bạn thông cảm cho mình nha. Xong màn cưới hỏi. Kama và Asano đi tiếp khách còn Nagisa và Suzino ở trong phòng đợi và nói chuyện con gái với nhau. Bỗng, Nagisa, chạy nhanh đi, Nagisa, Nagisa, Kama, anh sao thế Kama, Kama, Kama đẩy cửa chạy vào. Trên bụng anh có một chất lỏng màu đỏ chảy ra, là máu ư, Nagisa thấy thế, chạy lại, ôm Kama. Cậu lo lắng, nói, Nagisa, Kama, anh sao thế, Kama, Kama, Nagisa, chạy đi, trước khi bọn, chúng, tới, ngất xỉu hả, Nagisa, Kama, bọn chúng là ai vậy Kama, Kama tỉnh lại đi anh, ka, rma, cây, Hoa, dài quá, người khóc cũng vô ích, còn một người nữa này, bỗng có một giọng nói vang lên, có một người ngã vào trong, Suzino, Asa, Asano, Asano, Asano, anh xin lỗi em, Suzino, lại thêm một người nữa à, Suzino, Asano, anh mau tỉnh lại đi. Asano, hai đứa hơi quá rồi đó. Ngồi dậy đi hai đứa. Nagisa, Suzino ngừng khóc và ngạc nhiên. Hà, Kama, Asano nhịn cười, hức hức, phi, ha ha ha ha ha ha, chuẩn bị tinh thần đi hai ông tướng. Nagisa và Suzino ngơ người ra. Cô biết đang có chuyện gì? Hát nhìn hai người trông rất là kawaii, trên mặt khi ba chữ cô hiểu gì to tướng. Một hồi sau, có vẻ như Nagisa và Suzino đã hiểu ra và lườm Kama và Asano một cái làm hai chàng trai của chúng ta lạnh xương sống. Thế là bầu cô khí yên tĩnh đáng sợ liền bao trùm lấy căn phòng. Kama và Asano rón rén đi ra phòng, để lại hai cô gái đang bày mưu trả đũa. Suzino, quyết định cái này đi. Nagisa, Ukam, Suzino, hát người diễn chính là cậu ha. Tớ diễn dở, Nagisa, sao cũng được, miễn là chúng ta thành công. Suzino, Ukam, một lúc sau, Kama, vợ yêu, anh về rồi nè, khỏe, mình hơi xến. Nagisa, anh về đây để làm gì? Suzino, cả anh nữa, Asano, Asano, cho anh xin lỗi. Đừng lôi tên anh ra đọc từng chữ mà Suzino, Kama, tụi anh xin lỗi, tụi anh chỉ chọc tụi em một chút cho vui thôi mà. Nagisa, vậy sao anh cô đi đóng phim luôn đi, đóng đạt đấy, quay lại làm cái chi, Kama, thôi, cho anh xin lỗi mà. Nagisa, Nagisa lừa chúng tôi kiểu đó hả, tôi sẽ cô, bao, giờ lo lắng cho anh nữa Kama. Suzino, tôi cũng vậy đó, Asano, Kama, cho anh xin lỗi mà Nagisa, nếu em cô chăm sóc cho anh thì ai chăm sóc cho anh đây? Nagisa, tự chăm sóc mình đi, tôi, sẽ, cô, bao, giờ, lo, cho, anh, nữa, Nagisa nhấn mạnh từng chữ một, Kama sảng hồn, lật đật lại xin lỗi. Kama, anh biết anh sai rồi mà. Cho anh xin lỗi đi Nagisa. Em cô thương anh sao? Sợ Nagisa bỏ rơi nên quýnh quýnh xin lỗi Nagisa với gương mặt thế này. Nagisa quay mặt đi, nhịn cười, hức hức, phụt, hức hức hức, ha ha ha ha ha ha, nhịn cô nổi. Thế là Nagisa cười phá lên. Suzino cũng thế, cười lăn ra giường, Nagisa, ha ha ha, trông bộ dạng anh kìa, hi hi hi, làm gì mà quýnh lên thế, ha ha ha, thương lắm cơ, ai mà bỏ rơi anh được chứ, hi hi hi, Kama, em dám lừa anh hả, Nagisa, ai bảo anh lừa em trước chứ, hi hi hi, bên Asano và Suzino cũng tương tự như thế. Hai chàng trai của chúng ta bị lừa một vố đau ơi là đau. Tội nghiệp Kama và Asano quá đi. Thế là sau này hai anh này sẽ không dám lừa hai cô gái tinh danh này nữa. Ha ha ha, kết chương.